Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý vị thính giả chuyện ma mới nhất năm 2019. Chuyện ma Bá hộ và tội ác của tác giả Bùi Công Hiếu qua sự diễn đọc của anh Tú. Các bạn hãy like, share và để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện ma mới mỗi ngày. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Bá Hộ Kha là một tên có tiếng trong cái làng này. Lão là tay chân quen của những tên quan lại ở đây. Vì có chức vụ cậy mối quan hệ nên hắn ta có vẻ rất oai nghiêm mỗi khi đi ra đường. Những người dân xung quanh đi qua đều phải khuỳ núi và kính nể. Dạ bẩm cụ lớn. Lại cụ lớn, nay đi dạo ạ. Dù mọi người thành kính hắn bao nhiêu thì hắn ta tỏ ra vẻ hiên ngang bấy nhiêu. Mỗi lần nghe câu chào như thế, hắn đều ra giá, gật đầu rồi đưa tay vuốt chòm râu. Chả ai ưa hắn, thế nhưng sợ hắn một vành. Lão ta năm nay đã ngoài 50 tuổi, tóc thì cũng bạc gần nửa đầu, mặc bộ áo tân thời, đi lõng thõng ngoài đường. Đi đâu cũng vậy, hắn đều chống gậy đi cho ra tướng. Do làm ăn bất chính, cướp bóc nhiều của cải nên ruộng đất nhiều lắm. Vụ nào sẽ được nhiều nợ thì có hẳn cả đống ruộng, nên giờ hắn ta lấy ruộng nhiều đem cho thuê. Căn nhà hắn thì toàn là loài cây quý mà hắn ép hoặc cướp về. Căn nhà khang trang nhất cái làng đó. Gia đình hắn thì có tận đến 5 bà vợ và mới chỉ có được 3 người con, 2 gái 1 trai. Người hầu thì nhiều không xuể. Tuy đã có vợ con là thế, nhưng những trà lầu là nơi hắn vẫn thường hay ghé đến để hưởng những thú vui xa đọa. Bước chân đến trà lầu, nơi đồng vui nhộn nhịp chuyên dành cho những người hạng sang, vung nhiều tiền vào những thứ không chính đáng. Ngồi uống trà đợi cô hầu của mình ra. Vẫn là cô trinh ngày nào, với cái nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, tóc đen bò xóa, đến bên cạnh khiến cho hắn mê mẩn, thường xuyên ghé về đây. Nhưng khác với mọi lần, cô Trinh vào phòng ngồi nhìn hắn với cái thần thái thơ thần, mồm lắp bắp không thành ra tiếng. Anh ơi! Hắn nâng cốc trà lên hít hà rồi đưa vào miệng, nói trong khi nước vẫn đang ngậm trong miệng. Chuyện gì thế? Em có bầu rồi. Nghe đến đây, lão phọt ngay nguyên cái đống nước ra trong miệng, cầm mắt lại nhìn cô ta rồi hỏi lại lần nữa. Cái gì cơ? Em có bầu thật rồi. Giờ em không biết phải làm sao nữa. Hắn nghe xong thì cũng hơi hoảng, vì nếu như nó là của mình thì sẽ phải mang cái nỗi ô uế này vào trong nhà, cho cả dòng họ. Thì lúc này uy tín của hắn để đâu? Còn đâu là thể diện của hắn nữa? Hắn đang suy nghĩ những mưu mô xảo quyệt gì đó, rồi nhếch mép quay sang nói với cô Trinh. Thì làm sao? Hay em bảo đó là của anh? Không phải của anh thì là của ai? Em có tiếp ai bao giờ đâu, chỉ toàn hát với đưa trà. Cô Trinh ấm ức, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Hắn đứng phát dậy rồi cầm chiếc gậy trống ra ngoài. Cô Trinh vội vã níu lấy tay hắn lại, nhưng hắn thẳng thừng đẩy ra rồi quát. Cái thứ mèo mả gà đồng như cô, ngủ hết người này đến người khác, còn dám nhận làm con tôi ư? Thôi, tôi khuyên cô nên phá bỏ nó đi. Rồi hắn mở cửa phòng đi ra ngoài trong tiếng khóc nghẹn của Trinh đang khụy xuống nền nhà. Hắn bước ra ngoài, nhìn lại cái quán trà lầu rồi thẳng thừng đi về. Hắn bước đi lòng vẫn hơi lo lắng, sợ con mụ này sẽ về đến nơi làm hỏng mất thanh danh của hắn. Về đến nhà, Giác ra đón tận nơi đon đả chào. Lại ông đi mới về hả? Giác là ai? Hắn là người làm của Bá Hộ Kha. Hắn theo tên Bá Hộ này cũng khá lâu, được nhận làm quản gia trong căn nhà này. Tên Bá Hộ đưa cho Giác cây gậy rồi thở dài mệt nhọc đi vào nhà. Ngồi trong bàn uống nước, rít nhẹ hơi thuốc lào phả ra khoảng không rồi chẹp chẹp cái miệng. Nhà có con chó to lắm, cứ cuốn lấy hắn, nằm gục xuôi theo những dòng tâm trạng của chủ nhân của nó. Hắn tạm gác lại những cái suy nghĩ kia, gọi Giác lên đem sổ sách để hắn tính những nhà còn nợ tiền. Mấy ngày nữa là cuối tháng, ai không đủ là hắn xiết cả nhà. Ngồi nhầm đếm từng con số mà quên mất thời gian, đến khi Giác lên gọi thì hắn mới biết là trời tối. Cất sổ sách vào cẩn thận rồi ngồi xuống bàn ăn với các cô vợ đang đợi. Mấy bà than với nhau về cậu quý tử suốt ngày lêu lổng không chịu học hành, cũng chả thèm ở nhà. Nhắc đến thằng Ninh, cậu quý tử của lão Kha, là một tay ăn chơi, cậy chức cậy quyền của cha mẹ mà lộng hành phá phách, tụ tập đàn đúm suốt ngày. Tuy rằng như thế nhưng lão Kha lại không dám nạt một lời với con. Vì Đinh biết hắn là người có giá, hơi dọa tí thì cả các bà mẹ cũng phải run. Lão Kha coi nó như bảo bối, hễ có làm sao hoặc ai đụng chạm đến nó thì cũng không yên với tay Kha này. Lão thở dài nhìn mâm cơm mà chán nản. đang chán nản về việc của cô Trinh, giờ lại thêm việc ăn chơi phá phách của thằng quý tử khiến cho lão chán nản. Buông đũa đứng dậy đi ra bên ngoài thềm, ngồi uống nước mà ngắm trăng. Khi các bà vợ đi ngủ hết, hắn vẫn ngồi. Tên Giác thì đang đấm chân. Lão nhìn trời với những gợn mây đang lượn lờ, thi thoảng che khuất đám mây đang chiếu sáng. Hắn không ngủ mà thức cả đêm. Mọi chuyện không biết sẽ như thế nào. Nỗi buồn lại càng chồng chất khi tên Đinh về nhà trong bộ dạng say xỉn, ngất ngang ngất ngường, nhìn bố mà cười cợt ra vẻ thách thức, rồi đi vào phòng. Lão cũng đang tính cưới cho nó một cô vợ của người bạn. Cô gái dịu dàng nết na được hắn chú ý, về để còn quán xuyến mọi việc, dạy dỗ lại cái tên nghịch tử. Chẳng mấy chốc, cứ lẫn theo dòng suy nghĩ mà gà gáy sáng lúc nào không biết. Hắn lạnh cả người vì cả đêm ngủ bên ngoài. Tên Giác thì nằm lăn ra sân. Hắn uể oải gọi Giác dậy rồi chống gậy đi bộ như một thói bình sinh thường ngày mỗi lúc buổi sớm. Đi ra ngoài đường, nhìn những người dân phải đi làm đi qua chào với những lời đon đả, hắn chỉ ậm ừ rồi chống gậy đi qua những ngọn cỏ ven đường đậm sương còn giữ nguyên nước. Lão quay trở lại vào nhà, ngồi ăn sáng rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra bên ngoài. Vừa ra đến ngoài ngõ thì hắn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngó nhìn vào. Hắn đi ra thì giật mình vì đó là Trinh, cô gái ở trà lầu. Không biết sao mà ta theo lão được về tới tận đây. Lão đi ra hắng giọng một cái rồi hỏi lớn, giọng điệu uy nghiêm. Cô còn đến đây làm gì? Anh phải tin em, đây là con của anh. Nói xong cô ta ôm mặt khóc. Lúc này những người đi xung quanh túm tụm lại xem có chuyện gì. Lão hơi đỏ mặt rồi vung tay tát đốp. Cô Trinh ngã lăn ra đất. Hắn quát, cái thứ như cô còn dám đến đây à? Rồi quay sang nạt những người đang đứng lại tò mò. Thôi thôi thôi, các bà hết chuyện rồi à? Đi mà làm đi. Nghe uy của bá hộ Kha thì không ai dám đứng lại xem nữa, bỏ vội đi làm công việc hàng ngày. Khi đã giải tán xong, lão rút trong túi ra cầm một sập tiền rồi vứt xuống nền đất quát. Cầm lấy tiền mà đi cho khuất mắt tôi. Cứ thấy thế mà nhận được à? Nói xong hắn bước đi lên nhà các quan để lại chuẩn bị bầu cua. Đánh bạc bỏ mặc lại người phụ nữ mà hắn đã làm cho dính bầu đang ngồi ôm mặt khóc. Trên tất cả là một đống tiền đang lay nhẹ theo từng đợt gió. Sau cuộc giải trí cũng với những chức trách, hắn trở về nhà. Thấy Trinh đã đi, hắn mừng thầm rồi tự nhủ. Tí nữa thì mang nhục vào thân, coi như xong. Hắn ung dung, vung tay vung chân đi vào bên trong nhà, miệng hớn hở. Tên Giác ra cũng ngọt giọng. Này, ông có chuyện gì mà vui thế ạ? Ông ta cũng chỉ gật đầu ra chiều bí hiểm, rồi đi vào trong nhà, uống trà, sau đó dạo quanh cả những đống cây quý của hắn coi trọng. Đêm xuống, như ánh đèn dầu phát ra cả một khoảng sân, hắn nhâm nhi cốc trà xong xuôi cũng đã gần nửa đêm. Đóng kín cửa, nằm vào chiếc giường một mình, mấy bà vợ thì ngủ chung với nhau. Con chó thân cận của hắn thì nằm ngay bên dưới gầm giường. Hắn thiêu thiêu vào giấc ngủ. Cảnh vật chỉ mới trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ thi thoảng phát ra những tiếng chó hú ở đâu đó văng vẳng trong cái màn đêm đen đặc này. Thế rồi chả hiểu sao tiếng chim cú từ đâu bay đến kêu lên éc éc 9 tiếng. Sau tiếng kêu của chim lợn thì cả là một đoàn chó hú lên trong đêm. Ngay cả đến con chó của bá hộ Kha đang nằm nó cũng gào lên trong nhà. Đang ngủ thì bị đánh thức. Lão đứng dậy, mở cửa tống con chó ra bên ngoài rồi quay vào bên trong ngủ tiếp. Tiếng chó rú lên mấy chặng nữa rồi tắt ngấm, trả lại cái không gian yên tĩnh của cái làng vào ban đêm. Đến sáng hôm sau, hắn lại bị đánh thức bởi tiếng hét của mấy người hầu nữ. Hắn nhanh chóng bật dậy, dụi dụi đôi mắt đi ra bên ngoài rồi quát. Có chuyện gì mà mới sáng ra đã hét ầm hét ý lên cả thế này? Mấy người hầu run run đưa cánh tay chỉ vào chỗ cây khế. Cái cây khế cổ mà hắn rất thích. Hắn đã xiết nợ của nhà một người do nợ tiền ruộng đất. Hắn há hốc mồm khi thấy xác của một người phụ nữ mặt nã quay về một hướng, mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc xóa, cơ thể buông thõng trên chiếc dây thòng lọng treo ở cổ. Giác lúc này cũng chạy ra. Lão Kha kêu gấp. Mày gỡ ra đi Giác. Hắn nhanh nhẹn chạy lại nâng chân rồi gọi thêm người phụ. Cả sáng ra nên là mọi người kéo tụm đông lắm. Ai nấy nhìn cũng đều tiếc thương cho cô gái xinh và trẻ. Cũng hơi sợ về khuôn mặt cô tái mét, mắt trợn trừng nhìn ngước lên. Dường lão Kha thì thấy bình thường. À mà không, chính xác ra hắn còn thấy vui nữa là đằng khác. Vì Trinh đã tự sát, để nhỡ đâu chuyện không thể nào có ai biết được. Thể diện của hắn và quyền lực vẫn còn, chứ không thể hủy hoại bởi một con đàn bà. Thế rồi chẳng mấy chốc, cấp trên cho lính về điều tra khiêng cái xác đi. Mấy bà vợ thì cũng hơi lo vì không biết là ai mà lại đến tự tử ngay nhà mình. Khi đám đông đã giải tán, tên Giác cầm cái dây thòng lọng định đi đốt, nhưng lão Kha ngăn lại bảo: "Đốt làm gì? Phí đi, cầm lấy cái dây mà buộc cổ con chó lại." Giác cũng thấy như thế là không đúng, thế nhưng lão không thể không nghe theo mệnh lệnh của chủ được. Con chó được đeo lại cái dây thòng lọng thì nó dãy lên ư ử. Giác phải cố gắng lắm mới đeo vào được. Đêm tối hôm đó, lão ngồi uống nước nhìn qua cây khế rồi khẽ mỉm cười. Đã bớt được một gánh nặng, giờ phải tìm cách nói chuyện với ông bạn để lấy con gái nhà họ. Hai đứa con gái thì cũng đã yên bề ra tất cả rồi, giờ chỉ còn mỗi thằng Quý Tử. Nói cách khác là cái thằng phá gia chi tử này mới đúng. Phải lo cho nó một gia đình đàng hoàng thì mới được. Ánh đèn dầu vụt tắt, cả căn phòng lão ngồi tối om. Có bóng người vút qua nhanh như cắt, lão lên tiếng hỏi: "Ai đó?" Tiếng Giác lên tiếng: "Dạ bẩm ông, con ra để thắp đèn ạ." Lão thở dài rồi gật đầu trong bóng tối. Ánh đèn được thắp sáng lên, lão Kha ngồi một lúc rồi thổi tắt lên giường. Con chó thì không chui vào gầm giường nữa mà nó cứ lăn lộn, cắn xé cái dây đeo ở cổ bên ngoài sân vẻ khó chịu lắm. Cái thời tiết nóng nực, lão đứng dậy mở cánh cửa đại ra. Tiếng cửa của Âu Kiều cót két vừa mê mờ, hắn giật mình khi thấy có cái bóng ai đó đang lơ lửng trên cây khế. Dù lại mắt thì không thấy ai, chỉ là màn đêm đen đặc. Nghĩ mình mệt nên hắn lắc đầu rồi nằm vào giường, tận hưởng cái gió trời thoang thoảng hắt vào bên trong giường bên ngoài. Gió hình như là mỗi lúc một mạnh hơn, hắn lạnh cả người. Nhìn ra bên ngoài, con chó cũng đã nằm phục ngay dưới mặt sân, chỉ còn phát ra tiếng kêu nhỏ, chắc là mệt nhọc lắm. Lão định đi ra đóng cửa thì thấy có cái bóng đỏ cứ mờ mờ ảo ảo ở ngoài ngõ, khiến cho hắn toát cả mồ hôi. Giờ này thì còn có ai ở ngoài đó nữa? Người hầu thì cũng đã đi ngủ hết cả rồi, làm gì có ai đâu. Hắn nhanh chóng ngồi phắt dậy, đóng sầm cánh cửa lại cho đỡ phải nhìn. Cánh cửa đóng kèm theo khí oi bức lại tràn vào. Hắn xoay đi xoay lại vì khó ngủ, thế đành chấp nhận nằm không đợi cho trời mau sáng. Sáng sớm ra, quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, lão Kha gọi người lấy nước ra tắm. Từng gáo nước giếng mát lạnh thổi phù vào người trong trời sáng. Lão tắm xong xuôi rồi lên ăn. Đính cũng dậy ngồi vào bàn ăn cùng với mọi người. Khi Đính vừa ngồi vào thì bà Kiến hốt hoảng: "Mày làm sao thế Đính?" Mặt nó thâm vù lên, mấy chỗ thâm xì lại. Với bà vợ đang ăn thì cũng đặt bát đũa xuống chăm nom thằng cô. Đính hất mặt rồi kể lại toàn bộ sự việc. Đêm qua sau khi nhậu say bí tỉ về, nó đi trên đường khập khiễng không ai dẫm phải mấy luống rau nhà huynh, bị bố con nó đập cho một trận, may là về được nhà. Nghe xong thì lão Kha nổi trận lôi đình, định đi luôn sang bên đó, thế nhưng bị mấy bà vợ kéo lại. Hắn ngồi hậm hực rồi bảo người đi mua thuốc, đưa Đính lên phòng nghỉ ngơi. Tên Đính vừa đi vừa khoái chí, thật ra tất cả chỉ là một màn diễn. Hắn mê vợ của con trai ông huynh lắm. Tối đó thì hắn mò sang thấy thị đang rửa bát, hắn định rửa cho đôi bại nhưng cô la lên. Trong bóng tối, đâu có ai nhận ra cái thằng mất dây ấy lại là quý tử của lão Kha. Hai bố con ông huynh đập cho Đính một trận. Mồm vừa say, hắn vừa chửi rồi cố gắng đi về nhà. Về đến nhà là mưu hèn kế bẩn xuất hiện. Thôi thì đành ở nhà vài bữa xem ông già giải quyết vụ này ra sao, rồi sẽ tính tiếp. Về phần lão Kha, tuy rằng bực mình nhưng giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trả thù, thì Giác đến bên châm thuốc rồi nói chuyện: "Thưa ông, mai là cuối tháng ạ." Nghe đến đây thì hắn mới sực người, vứt vội cái đóm rồi đi vào trong tủ lục sổ sách. Nhà lão huynh thiếu nhà lão một số tiền lớn. Lão phì cười, phen này thì cũng có thể hạ giận được rồi. Hắn thấp thỏm mong cho thời gian trôi nhanh, để còn đến ngày mai, công việc trước hết sẽ đi nhà huynh đầu tiên, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Thế nhưng trong buổi đêm, con chó nằm ngoài sân vẫn uốn éo với cái dây thòng lọng mà Trinh chết đeo vào cổ nó. Nó khó chịu rồi kéo lê, rồi lại lăn lộn cắn cái dây. Lão Kha phải nạt nó mấy lần thì nó mới chịu nằm im, nhưng trong mồm vẫn luôn phát ra tiếng ư ử. Đi vào bên trong đóng cửa thì hắn lại thấy có cái gì đó thấp thoáng trên cây khế. Lần này không biết có phải là sai hay không, hay chỉ là cái bóng ở đâu đó lánh vào trong buổi đêm. Không chắc chắn được gì nhiều, thế nhưng hắn vẫn cứ đóng cửa vào cho chắc ăn. Lại thêm một đêm nóng nực dưới cái thời tiết như thế này, lẫn trong tiếng gió phù phù đập cả vào cánh cửa thì nó còn kèm theo cả những tiếng vọng như ở cõi xa xăm trong bóng đêm ở bên ngoài vọng vào, nghe mà rợn cả người, cứ thoang thoảng vào tai của lão Kha, khiến cho lão cũng phải giật mình mà tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh mịch. "Con của anh mà, con của chúng ta mà." Hắn nghe xong mà cũng hoảng hồn, vơ vội tấm chăn che kín người, vẻ mặt sợ sệt. Trời thì nóng mà cứ rúc như vậy cho đến sáng. Sáng ra người ướt đẫm, Giác thấy thế thì lo lắng hỏi: "Ông có làm sao không vậy?" Lão chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu nhẹ rồi bảo Giác đi lấy nước cho lão tắm. Xong xuôi, cũng chẳng muốn ăn, hắn mặc quần áo rồi làm công việc mỗi khi cuối tháng là lấy tiền. Mấy nhà khất mà hắn đồng ý luôn, đỡ phải chật vật. Tên Giác đi theo cũng cảm thấy khó hiểu, thường thì hắn phải dùng gậy đánh chỗ nhà nào nợ một trận thì mới thôi, sao tự nhiên lại hiền quá như vậy. Đi đến nhà huynh là nhà cuối cùng vì nó cũng ở xa. Vừa đến nơi thấy họ đã chuẩn bị xong xuôi, hắn nhớ ra chính nhà này đã đập cho cậu quý tử nhà mình một trận nên hồn. Bực tức, hắn đút cọc tiền vào túi rồi quát: chúng mày còn thiếu lãi. Cả hai vợ chồng cùng với ông huynh ngớ người, đều đóng đủ, sao còn thiếu lãi. Lão nhếch mép rồi vạch sổ ra, tiền lãi thiếu gấp đôi tiền gốc rồi quát: giờ thì còn già mồm à, chuẩn bị mà ra đường ở đi, phen này chúng mày chết với ông rồi, mai tự giác ta còn sai người ra dọn nhà. Cả nhà quỳ ngay xuống xin lão, thế nhưng lão giật phắt cái áo, chẳng may ông huynh giữ chặt khiến cho cái áo rách. Ông huynh run run, lão Kha thì nhăn mặt vào, mắt trợn trừng chả có lấy một giọt máu. Giác đứng cạnh nhìn ông ta mà còn run run, không còn cái cảm giác của lão trước kia. Lão cầm cây gậy lên, dùng đầu tít xuyên thẳng vào mắt của ông huynh rồi nghiến răng mà dí thật sâu vào. Những giọt máu trong mắt từ từ chảy xuống dưới áo. Ông huynh gào lên rồi lan ra. Hai vợ chồng đỡ lấy bố. Anh chồng gào lên: quần khốn nạn, chúng mày giết người à? Vừa dứt lời, lão Kha nhìn về phía Giác mà ngoái lại. Giác hiểu ý đạp cho anh ta một phát ngã xuống. Anh đạp nhẹ bởi vì biết rằng họ cũng giống như anh, cũng phải kiếm miếng cơm đồng tiền. Ông huynh ngất lịm đi, còn lão Kha ung dung ra về, tay nâng nâng cọc tiền. Được công mà tận ba việc, vừa có tiền, vừa giết được nợ, vừa trả thù được cho cậu quý tử. Sáng hôm sau, hắn vừa mở mắt nghe thấy tiếng chửi bới. Lão đi ra ngoài, Giác cũng lầm lì đi theo sau. Thấy hai vợ chồng kia quỳ xuống xác bố đã chết khô rồi chửi, lão điên tiết quát: bọn khốn này còn dám đến nhà tao nữa à? Kha, mày giết hết nó cho ông. Kha nghe xong thì giật bắn cả người. Sao lại như vậy được? Anh vẫn là người tử tế, đâu có làm chuyện tay đình này được. Mạng người chứ có phải là mạng con vật đâu mà lấy ra đùa giỡn như thế này được chứ. Thế nhưng nghe lão Kha dọn hạt, không muốn mất việc nên Giác cầm viên gạch chọi thẳng đầu của anh chồng khiến anh chảy máu. Mắt nhìn chằm chằm rồi lăn ra đất. Giờ này thì mọi người đã đi làm hết, đường làng vắng tanh. Lão Kha nhoèn miệng cười rồi cầm gậy ra chỗ cô gái kia. Cô gái rớm từng giọt nước mắt nhìn lão Kha với đôi mắt căm phẫn. Rồi ông sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu, đủ chó chết. Lần đầu tiên trong đời lão bị một con đàn bà chửi, chạm tới lòng tự trọng, lão cầm viên gạch đập vào đầu cô ta quát: mẹ mày, mày là cái thá gì mà chửi ông, tao cho cả nhà chúng mày chết, chết hết. Những nhát gạch đập liên tiếp vào mặt khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô vợ xấu xấu kia nát bét, chỉ còn lại những vũng máu loang lổ. Hả xong giận, lão ta đứng phát dậy, phủi phủi cái tay rồi bảo Giác kêu quan. Giác sợ nhưng cũng phải làm theo. Lão Kha đã dùng tiền để mua chuộc nên đây chỉ còn là vụ án giết người rồi đổ oan cho nhà lão. Và chuyện này sẽ coi như là dấu kín, như chưa hề có bất kỳ thứ gì xảy ra. Người tốt thì bị chết oan, còn cái giết người vẫn đang dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Vậy là trong tháng này cũng đã có đến 2 vụ chết bí ẩn tại nhà của Lão Kha. Một vụ tự tử và một vụ giết cả gia đình ông huynh không rõ nguyên nhân. Tiền đính tuy không có được con dâu của ông huynh thì có tiếc nuối, nhưng hắn thì cũng chả sợ. Dù sao thì ông già hắn cũng đã trả thù cho hắn thành công và sự nghiệp chơi bời trác táng của hắn. Mặc cho bố mẹ có nói gì, hắn cứ chìm trong cuộc vui với những tên công tử nhà giàu khác. Thế còn Lão Kha và tên Giác, mỗi đêm đều nghe thấy những tiếng than khóc ở bên ngoài cổng, hay cả là những âm thanh mơ hồ của Trinh gọi về trong tiếng gió. Lão Kha mất ngủ mấy đêm, còn Giác thì còn luôn sống trong nỗi sợ hãi vì đã ném chết con trai của ông huynh. Con chó thì ngày càng dãy mạnh hơn với cái sợi dây kia. Cũng chả hiểu lý do vì sao mà nó lại thành ra như thế này, hay là nó không hợp, hay còn vì lý do nào khác. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn thế thôi. Đêm nào cũng như đêm nào, mọi chuyện trong nhà cũng rối tinh hết cả lên, chả đâu ra đâu. Đang trong lúc suy nghĩ và buồn bực thì ông chủ quán rượu đi cùng đính trở về. Đến ngay đầu ngõ, ông ta đi vào nói: dạ bẩm ông, cậu nhà ông uống rượu nhà con đã hơn tháng nay chưa trả tiền ạ. Ông bực tức đi vào lấy tiền trả cho ông chủ quán. Nhanh chóng rồi ông ta khuất dần. Đính xanh ngất ngường gục ra nền ngủ luôn không biết gì. Đến lúc tỉnh dậy, hắn bị ông già chửi cho một trận. Bực tức vì tên chủ quán rượu làm mất mặt, hắn ta ngồi trong nhà hầm hừ định bỏ đi. Thế nhưng lão Kha đã ngăn lại rồi cho tiền, dặn dò luôn phải giảm ăn chơi lại. Tôi đến, hắn vẫn chứng nào tật đấy đi uống rượu cùng với mấy tên công tử khác. Ngồi trong quán nhậu, hắn cười cợt bảo: "Mấy bác muốn nay uống khỏi phải trả tiền không?" "Ồ, được thế thì còn gì bằng, bác kể tôi nghe xem nào." Mấy tên đã ngấm hơi men bàn ý đồ với nhau. Xong xuôi, tên đính đi ra đằng sau châm lửa vứt luôn lên căn nhà mái rơm của tên chủ quán. Cháy lớn mọi thứ tan tành, những tên bờm rượu khác cũng bỏ chạy tránh được một bữa uống. Tài sản của ông chủ quán rượu cũng bay theo làn cát bụi. Mọi công sức đổ dồn vào, giờ thì tan thành tro bụi. Tất cả là con số không. Tay trắng, ông ta phải đi ăn xin, hết chỗ này đến chỗ nọ. Nhiều người cảm thương cho số phận của ông chủ quán chăm chỉ này. Một lần trong lúc, đính đi qua không để ý, cùng với men rượu, đã kể lại chuyện đốt nhà kèm theo đó là tiếng cười khà khà như khoái chí lắm. Hắn ta làm hết những gì, dù không biết là tốt hay xấu, chỉ miễn sao hắn vui vì hắn muốn mình là nhất, được các tay ăn chơi nể phục. Sau vụ đó, nhiều người còn tôn hắn là đàn anh. Ông chủ quán bực mình, ngồi yên định trực. Gần tối, đứng say xỉn đi về, ông chủ quán đi theo. Lửa khi hắn không để ý, ông ta dùng gậy đập thẳng bả vai của hắn. Hắn ôm vai ngã khuỵu ra đằng trước. Trong cái bóng tối mờ mờ, hắn vẫn biết đó là ông chủ quán rượu. Nhanh như cắt, hắn cố gắng đứng dậy ôm lấy cái vai mà chạy bán sống bán chết về đến nhà. Ông ta đuổi theo đến tận cổng rồi cầm cờ: "Thằng trời đánh, mày hại tao, nay mày đến số rồi con ạ." Ông ta vung gậy lên định giáng một đòn chí tử, thì cũng may Giác đến đúng lúc, níu chặt tay của ông ta lại. Tên đính nhanh chóng lùi vào trong nhà. Giác và ông chủ quán đang giằng co trong tiếng quát của lão Kha: "Dám vào nhà ông mà đánh người à? Xem mày có yên không." Một tiếng đâm vào bụng của ông chủ quán rượu. Ông ta chỉ quay lại nhìn thấy tên đính đang căm căm đôi mắt rồi cục xuống đất. Mấy bà mẹ cũng hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng bảo nhau bịt mồm, tránh để cho cả làng cả tổng họ nghe thấy. Đính gục xuống, chân tay run run như không biết gì. Hắn thở hổn hển: "Giết người rồi cha ơi." Lão Kha đi ra ngoài nhìn cái xác mà bảo: "Giờ này thì không còn ai đâu, mang ra chỗ nào đó chôn đi." Tuy sợ sệt, nhưng đính vâng dạ làm theo cùng với Giác, cho xác ông chủ quán rượu vào trong cái bao tải, rồi mang ra ngoài nghĩa địa quẳng luôn xuống cái sông sau khi nhét cả đống đá vào bên trong. Chiếc bao tải đựng xác nặng trịch rồi biến mất trên con sông. Đính về nhà, không giữ được bình tĩnh, đứng ngồi không yên. Giờ lão Kha nói thì chắc chắn là hắn sẽ nghe và hứa sẽ không ăn chơi. Lão Kha cười cười, đây chắc cũng là bài học nhớ đời cho thằng quý tử suốt ngày ăn chơi phá phách. Mọi chuyện dường như sẽ đi theo định kiến, phá bỏ những dấu hỏi lớn trong đầu của lão bấy lâu nay, không biết phải làm thế nào để trị thằng con, và giờ thì thời cơ đã đến. Vuốt chòm râu nhìn ra xa xăm rồi bảo con thay quần áo, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Lão cũng quay ra đóng cửa. Chú chó thân thuộc thì có vẻ ngày một yếu đi. Lão lắc đầu vì chính lão cũng đang trong cái tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Đối với lão, giết người là vấn đề quá đơn giản, bởi vì theo lão có tiền là có tất cả, sẽ mua chuộc được hết quan lại và mình sẽ chả có tội tình gì, nên cứ an nhiên mà sống. Nhưng trên góc độ khác, lão vẫn đang cảm nhận như có thứ gì đó mờ ám đang ở xung quanh mình và chưa có cách nào để lý giải được điều này. Đặt tấm lưng gầy gò xuống giường, lão ngủ lèo một mạch. Này cũng đã mệt mỏi, với lại cũng khá là vui mừng vì thằng quý tử cuối cùng cũng đã chịu nghe lời dạy bảo. Đêm nay, ông chủ quán rượu chết, gió cứ mỗi lúc một mạnh rồi cả đám mây đen kéo đến trên bầu trời đêm nổi ra những hạt mưa to. Gió hắt vào tầm tã xóa bỏ cái không khí ngột ngạt, nóng bức trong phòng của lão Kha đang nằm, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn tự nhủ, trời đổ mưa chả khác gì giúp ta rửa những vết máu ở dưới sân, đúng là ông trời có mắt. Hắn cười lên sau tiếng sét xé ngang trời, rồi tiếng sấm nổ bình bình. Hôm sau, tên đính dậy, vẫn trong sự hoảng loạn. Cũng may bố của hắn yêu cầu hắn phải giữ lấy bình tĩnh, đừng để lộ ra bên ngoài. Lão ta dạy cho đính tiền ruộng, tiền công, tiền lãi. Đính nghe và học hỏi. Tên này cũng quả là tên có đầu óc, thế nhưng hơi bị lún sâu vào những chốn ăn chơi nên nó mới thành ra như vậy. Lão ta còn dạy cho con tính kiên định để trở thành một ông chủ. Thẳng tay giết ai dám chống lại lệnh. Hắn tiêm nhiễm vào đầu đính những thứ độc ác nhất trong hắn. Bản chất của hắn là một con quỷ cũng đã lộ diện rồi. Đính được tiêm nhiễm vào đầu rất nhiều thứ. Hắn được Kha giao cho cả một đống ruộng để cho thuê, và công việc này khá là hợp với hắn. Hắn ra ngoài ở riêng, mặt hắn cũng trở nên lạnh băng sau những ngày tháng học hỏi. Còn về phần lão Kha thì có lẽ ngày một suy yếu, đêm nào cũng có người gõ cửa than vãn, thế nhưng lúc mở ra thì lại không có lấy một bóng người. Mọi chuyện khá là khó hiểu đối với bản thân của lão. Giác cũng bị ốm mấy ngày sau những đêm nằm mơ thấy ác mộng, nào là những cái bóng thấp thoáng trên đầu giường dọa cho hắn tí thì chết ngay trong giấc mơ. Tình hình về phía con trai thì cũng đã ổn, nhưng về phía lão Kha thì có lẽ là đang tệ hại. Giờ phải kiếm cách làm sao để tránh những tình trạng phi lý này mới được. Đang ngồi ăn cơm, nghe bà Hai giới thiệu về ông thầy có tiếng trong vùng, bèn bảo bà sai người đi mời thầy về xem cho gia đình xem có vấn đề gì không. Mấy bà sửa soạn rồi lên đường thay vì nhờ người. Những hầu nữ thì cho đi theo phò các bà còn lại. Giác, lão Kha cùng với chú cháu thân thuộc ở lại trong căn nhà trống. Hai cô con gái Hai Tin thì về thay mẹ chăm sóc cha. Đính sau khi có ruộng đất và mua được nhà, hắn cho người dân thuê với những cái lãi cắt cổ, có khi tiền thuê gấp đôi tiền lúa bán được. Hắn thẳng thừng nện cho ai một đòn ngay cả khi dám chống lại lệnh và mở mồm ra là khất. Người dân trong làng sợ hắn không khác gì sợ cha hắn. Bây giờ thì ruộng khó mướn, mà mướn thì chưa chắc đã đủ tiền để thuê, thì họ cũng đành cắn răng mà chấp nhận, chứ không để nguyên thì cũng chết đói cả lượt. Mấy bà vợ của lão Kha đi đến nhà của ông thầy nọ thì người đến xem từ tứ xứ khá đông, nên mấy bà chỉ kịp để lại địa chỉ. Ông thầy nhìn các bà khẽ nhau đôi mắt rồi bảo: "Được, tôi sẽ đến. Mấy bà cứ về nhà trước đi, nay tôi bận lắm." Mấy bà vợ của lão kéo nhau ra về. Lão Kha biết tin thì cũng chỉ biết mong chờ cho thầy kia mau đến. Đêm xuống, mọi cảnh vật đều bị bóng đêm bao trùm. Lão Kha ngồi hóng gió như thường nhật, đang vi vu thả hồn vào trong những ngọn gió thì bỗng nhiên lão nghe thấy tiếng đập bùm bụp ngoài cổng mỗi lúc một rõ. Lão nhau đôi mắt vuốt cái bộ râu rồi bảo Giác: "Mày ra xem có ai làm cái gì mà đập liên hồi ở ngoài kia vậy?" Giác ngó ra ngoài thì nhưng không có một dấu tích gì, mà kèm vào đó là tiếng kêu không ngừng phát ra mà mỗi lúc một to hơn. Giác run run: "Ông ơi, không có ai cả ông ơi. Ma kìa." Lão Kha đứng lên vỗ nhẹ vào đầu nó rồi quát: "Làm gì có ma? Ma cái đầu mày ấy. Chắc nó làm chỗ nào to quá thôi. Đi vào nhà đi." Nói thế nhưng lão Kha vẫn đang bị ám ảnh bởi những gì hắn nhìn thấy trong giấc mơ, là cái xác treo lơ lửng trên cái cây đa cổ, hay ba cái xác cứ chập chững đi từng bước một tiến lại bóp cổ khiến cho hắn bừng tỉnh giấc vào giữa đêm, trông thật tội nghiệp làm sao. Đêm hôm đó, lão Kha đang nằm ngủ ngon, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập nhưng không có ai gọi. Lão mở mắt rồi thở dài, đứng xuống giường, khẽ đi ra mở cửa. Khác với những lần không thấy gì, lần này hắn ta thấy rõ mồn một khuôn mặt quen thuộc đã từng ăn nằm với hắn, đã bị hắn ruồng bỏ, giờ lại đứng ngay trước mặt. Lúc này hắn chỉ biết há hốc mồm ra, chân tay run lên cầm cập. Trình đứng trước mặt lão nở một nụ cười ma quái, đôi mắt trợn ngược lên giống như lúc đưa xác xuống. Nhưng cánh tay gầy khẳng khiu khẽ vuốt qua mắt lão. Lão định bỏ chạy, thì những cơ thể của lão cứng đầu ra không thể nào cử động hoặc nhúc nhích được bất kỳ bộ phận trên cơ thể. Mồ hôi túa ra như tắm, lão ngày một run, chân tay bùn rùn để ngã xuống, thế nhưng nào có được, hắn vẫn cứ đứng im như trời trồng. Bóng của Chính bay lượn xung quanh, kèm theo đó là những cơn gió lạnh thổi vào buốt cả sống lưng. Lão Kha lúc này mặt tái mét chả còn một cái gì cả, người run lên cầm cập mỗi lúc một mạnh hơn. Trinh mỉm cười rồi bay ra bên ngoài. Không hiểu sao lão Phát cũng từ từ tiến từng bước một đi ra ngoài. Đến chỗ gốc cây khế cổ, có sợi dây thòng lọng treo ở trên đó. Trinh cười lên: "Nào, tự xử đi chứ." Lão Kha nhận ra ngay đây là sợi dây thòng lọng mà Trinh dùng để tự tử và đã buộc vào cổ của con chó, sao giờ nó lại ở đây? Cố gắng quay lại thì đã thấy con chó nằm im dưới đất, cũng không còn có nhịp nhấp nhô nữa. Lão với tay lấy cái dây rồi như đã có dự định sẵn. Lão ta treo cổ vào rồi từ từ giãy giụa. Đang lúc tưởng sắp xuống dưới âm ti thì sợi dây đứt làm cho lão ngã xuống đất. Độ cao này khiến cho hắn ê buốt cả người, rồi nhanh chóng nén chịu cơn đau mà đứng dậy. Dường như lão ta vẫn nghe thấy, thế nhưng không thể làm chủ được bản thân. Chiếc gậy quen thuộc mà lão hay cầm đi cũng từ đâu mà tới. Rồi lão mò theo từng bước của Trinh đang uốn éo trên khoảng không. Đi đến cổng, trước chỗ mà gia đình nhà ông Huynh đã bị lão giết, từ đâu đó trong màn đêm, ba cái bóng xuất hiện khiến cho hắn giật lùi người. Gió mỗi lúc một mạnh, mây đen bao phủ kín trời. Lão sợ cắt không còn một giọt máu khi thấy một cái bóng bị nát bét đầu không còn nhận ra hình dáng. Phải, không phải khác, đó chính là con dâu của ông Huynh. Con trai của ông thì còn bị cả một vết rạch dài từ trán. Đáng sợ nhất vẫn là ông Huynh với thân hình nguyên vẹn, nhưng đôi mắt thì còn lủng lẳng cả con người. Lúc này mồm như đã cử động được, lão bắt đầu lắp bắp: Xin các người tha cho tôi." Cả bốn phong hồn nhìn hắn mà cười lên ha ha, rồi cầm rú theo từng tiếng gió: Trả mạng cho chúng tao." Nhanh như cắt, Lão Kha cầm lấy chiếc gậy rồi đâm thẳng vào mắt mình, dù biết là hắn không muốn tự hủy hoại mình. Máu me bắt đầu chảy ra, nhưng tiếng cười vang vọng lại phát ra. Lão đang ôm đôi mắt, cái gậy thì vứt hẳn sang một bên, thì một viên gạch chọi trúng đầu làm cho hắn nằm gục ra đất. Rồi cả bốn cái bóng trên tay là những viên gạch to cầm đập thẳng vào mặt lão. Những nhát đập vang lên khiến cho Jack ở phòng ngoài nghe rõ. Hắn đi ra bên ngoài ngõ xem xét vì lúc nãy hắn không thấy Lão Kha nằm trên giường. Đi ra ngoài đó, hắn quỳ luôn xuống khi thấy Lão Kha đang tự cầm gạch đập vào mặt mình rồi tắt thở. Viên gạch tan lông lốc, hắn nhận thấy có cái bóng đang đứng đằng sau qua bóng ánh trăng chiếu xuống. Hắn quay lại và cũng giật thót tim lăn luôn ra đất. Anh con trai của ông huynh đang nhìn hắn cười với một cái điệu bộ đầy ma mánh. Jack run lên cầm cập, mồm liên tục hét không thành tiếng. Ma! Rồi hắn ngất lịm ra mặt đất. Sáng hôm sau, khi gà gáy, những người dân chuẩn bị đi làm thì thấy xác tiền báo hộ Kha nằm ở ngay trước cổng nhà. Máu me be bét, ruồi bọ bâu kín xung quanh. Các bà vợ ra tuy không ai dám lại gần, thế nhưng đều òa lên khóc ra chiều thương tức lắm. Giác tỉnh dậy thì cũng không còn là người, hắn điên loạn gào thét kinh hãi. Do nỗi ám ảnh quá lớn, con chó chết dí ở dưới sân cũng được chôn ngay ngoài đằng sau nhà. Cấp trên nêu giả thuyết là tiền giác bị điên đã sát hại Lão Kha. Đình cũng đã thấy thế, hắn dửng dưng, tuy rằng cha mất nhưng hắn sẽ trả thù sau. Tang lễ của lão ta tổ chức rất long trọng, có rất nhiều những người làm cấp lớn đến viếng. Đình cũng chấp thời cơ để được sự nâng đỡ của các vị này. Đến lúc quan tài hạ huyệt thì quan tài bị kênh, rơi cả cái xác của lão ở bên trong chiếc quan tài ra. Tuy đã cuốn gói cẩn thận, thế nhưng từng dòng máu vẫn đang chảy thấm qua cái tấm vải đó. Đình cũng khóc òa lên để ra chiều thương tiếc. Mấy người thì sợ không dám tiến lại gần, chật vật mãi mới có thể hạ huyệt. Đắp mộ xong xuôi, mọi người ra về, cả xóm thở phào vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi một tên hách dịch như Lão Kha. Lão chết là đáng, tội của lão ai mà chả biết, nhưng vì sợ nên không dám nói ra. Vì nếu nói thì chắc người đi tù ngược lại sẽ là họ, cho nên là chuyện của ai người đó chỉ nói cho mình tự nghe là hiểu rồi. Mấy hôm sau, ông thầy mà mấy bà vợ của Lão Kha mời cũng tới. Vừa đi vào cổng, ông thầy cũng đã ngửi thấy mùi oán khí nặng nề bao quanh cả căn nhà. Ông thầy được cả nhà tiếp đón cẩn thận chu đáo và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông thầy nhìn chằm chằm vào bức di ảnh trắng đen của tên bá hộ Kha mà bảo: "Không còn hồn vía gì đâu, bị bắt rồi thì phải." Mọi người đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho ông thầy nghe, thế nhưng ông ta nào có biết rõ nguyên nhân là gì đâu. Thế rồi ông ta quyết định lập một đàn tràng vào buổi tối để hỏi xem tại sao các vong linh ở đây lại oán nghiệp nặng. Xét về góc độ của ông thầy cúng: "Tôi lập đàn tràng gọi hồn, không cho ai bén mảng lại gần chỗ của mình." Chưa đọc hết câu lệnh mà gió từ đâu thổi phù phù kéo tới, mây đen bao trùm cả mặt trăng, nhưng ánh nến cũng đang yếu ớt cố gắng thắp sáng trong màn đêm. Tôi cầm thêm que nhang để tính thời gian nói chuyện. Từ trong màn đêm đi ra nào là những hình thù không rõ ràng, người thì nát bét đầu, người thì lòi cả mắt, người thì có những vết sẹo to tướng ở đầu, ở cổ. Tôi mới hỏi chuyện thì tất cả đều có một nguyên nhân giống nhau, là do bị chèn ép quá mức dẫn đến nông nỗi này. Sau gần một hồi nói chuyện, tôi suy nghĩ xem có nên giúp không, bởi vì gia đình này làm nhiều việc trái với lương tâm nên quả báo thì cũng đành vậy. Tôi quyết định khăn gói ra về, mặc cho những người vợ của ông mới mất kia giữ lại, nhưng tôi không giúp người xấu, vì nếu có giúp mà họ lại làm sai thì cũng chả khác gì tiếp tay cho họ lấn sâu. Tôi chỉ gợi ý là mọi chuyện xuất phát từ gốc cây khế này. Sau khi ông thầy đi, hai cô con gái nghe vậy thì cũng dùng nước tiểu hất vào gốc cây khế cổ rồi đi mời những ông thầy khác tới trong làng này. Nhưng những ông thầy này cũng chả ra sao, họ đều lập đàn và trận pháp, nhưng lần nào cũng bị đánh cho không còn thần người, đều khiếp sợ quay về. Căn nhà giờ chỉ còn 5 người phụ nữ và thêm vào đó nữa là mấy người hầu. Về phần Định thì hắn quay trở lại cho thuê ruộng để kiếm lãi sinh lời. Một hôm, mẹ ruột xong nói chuyện, hắn nghe vậy thì bảo mẹ cứ về trước, còn lại để hắn lo. Ngay chiều hôm đấy, một đội đốn hạ cây đã được triệu tập. Từng nhát rìu buộc vào thân cây, không những cái cây không hề ấn gì mà nó còn có cả những dòng máu đỏ tươi chảy ra, khiến cho ai nấy cũng khiếp sợ, đành mò ra công việc không dám lại gần. Câu chuyện đồn ầm cả lên về vong hồn cô gái tự tử kia ám vào cái cây. Những người nhà ngày một hoảng loạn, thế nhưng về đêm thì cũng chả xảy ra chuyện gì cả, nên mọi chuyện cứ để dần cho nó tự trôi. Rác điên điên dài dài ở một cái nơi bẩn thỉu, đứng hay tin thì mừng thầm, giờ đã đến lượt trả thù cho cha của hắn. Hắn sai người để lọ thuốc độc cho Jack uống kết liễu đời của hắn. Hắn chết được 3 ngày, rồi bỏ bầu kín thì mới có người phát hiện. Giờ Thế Đính phải tiếp tục trên con đường thăng quan tiến chức, từng bước một để nối tiếp người cha của nó. Ruộng vườn mà nó lấy của cha nó cũng nhiều vô số kể, nó sử dụng để cho thuê làm canh vụ. Tất cả mọi chuyện đều sẽ như mong muốn của hắn. Nhà cửa cũng đã khang trang và ổn định hơn, hắn trở nên giàu có tột bậc. Trong nhà có đến mấy chục người làm, kẻ hầu người hạ, hắn tàn bạo hơn cả Lão Kha, cha của hắn. Hắn làm dứt khoát chứ không có chuyện dây dưa giống Lão Kha, nên người ở đây sợ hắn hơn là Lão Kha. Nhiều người bàn tán với nhau, cha con có lý tưởng giống nhau nhưng cũng đều thuộc dạng quân ăn cắp. Đình lấy được một cô vợ của một tên địa chủ có tiếng, chung sống với nhau trong căn nhà mà hắn cày dựng. Căn nhà khang trang cũng toàn là đồ quý hiếm. Nhiều cô hầu trẻ đẹp khiến cho hắn mê mẩn dù biết là giờ đã có vợ. Ngày nào hắn cũng rượu vào rồi lại lèm bèm những lời viển vông. Con bé Vân mới vừa tròn đôi mươi làm nhiệm vụ rửa chân cho hắn cũng được hắn dòm ngó. Hắn luôn lợi dụng để sàm sỡ cô gái trẻ. Cô gái cũng biết giữ ý tứ nên lảng tránh điều này khiến cho Đính không hài lòng. Hắn muốn phải có cô bé này. Thế rồi nhân lúc vợ về quê, hắn gọi Vân vào rửa chân rồi buông những lời ong bướm, sau đó giở trò đổi bại với cô gái. Cô gái vùng vẫy kháng cự gào thét lên, Đính vẫn không chịu dừng mà lại vẫn tiếp tục. Đang trong cơn say tình thì bố cô gái cũng là người làm ở đây chạy lên đẩy hắn ra rồi kéo con gái bỏ chạy khỏi tên bẩn thỉu này. Đính ngồi dậy bực mình quá lớn. Mẹ kiếp chúng mày dám phản ông. Được, chúng mày sẽ biết tay tao. Hắn sai người đến nhà cô gái. Trong khi hai người đang chuẩn bị bữa cơm trưa, bắt cô gái về thì bố của cô chạy theo cố gắng đẩy họ ra, thì Đính đến. Hắn liên tiếp dùng những cán gậy to đánh thẳng vào đầu ông lão một đòn chí tử khiến ông lăn ra đất tắt thở. Cô gái vùng vẫy ra òa lên khóc rồi liên miệng chủ ẻo Đính. Thế nhưng hắn vẫn dừng dưng rồi đi về ném xuống đất ít tiền để cho cô gái mua quan tài. Cô biết mình cũng chẳng thể làm gì được vì tên Đính có tiếng. Hắn có giết người thì cũng chả được tha vì mối quan hệ nhiều. Cô gái làm đám tang cho cha mà nức nở trong đau đớn. Sau khi chôn cất cha xong, tuyệt vọng vì đau khổ, cô gái đến trước nhà Đính. Lúc này trời đã khuya, chỉ còn những cơn gió thoảng qua những tán lá là lá trên mặt đất. Cô tự tay cầm con dao cắt ngang cổ tự tử ngay trước nhà của tên Đính. Sáng hôm sau, cả đám nhau nhúm lên vì xác của Vân nằm dưới nền đường với cả những vũng máu loang lổ. Riêng Đính thì vẫn thấy bình thường. Hắn ta thản nhiên cho người lên báo quan và ngay sau đó cái xác được dọn dẹp. Hắn lại vẫn thản nhiên sau khi giết chết bố của Vân, khiến cho cô gái mới chớm tuổi lớn phải kết liễu thân mình. Thế rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đối với hắn. Nhiều người biết chuyện vẫn chỉ biết ngẩng đầu lên mà than trách ông trời vì sao lại bất công. Hắn không hề bị làm sao hay bị bất cứ một cái gì ảnh hưởng cả. Một ngày nọ khi hắn đi dạo quanh một vòng vào buổi tối, hắn đi ngang qua chỗ nghĩa địa nơi khúc sông mà hắn đã ném xác của ông chủ quán rượu sau khi chấm dứt mạng sống của ông ta bằng một nhát dao. Đang đi trên đường thong dong một mình với cái ánh trăng sáng soi đường cho hắn dạo bước. Con đường đi qua nghĩa địa này vắng tanh và âm u đến đáng sợ nhưng hắn vẫn cứ ung dung mà bước. Đến đoạn hắn cùng với tên giác ném ông chủ quán rượu xuống thì có những tiếng động mạnh. Nghĩ bụng rằng cá to khiến cho hắn ta tò mò cúi đầu xuống nhìn, thì bất thình lình dưới dòng nước đó có một vũng bùn nổi lên đen khịt cả một góc. Một chiếc bao tải trắng từ từ ngoi lên mặt nước. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những ngọn cây rung chuyển dữ dội. Cái bao tải từ từ tẽ ra, rồi có bàn tay nào đó ngầm xuống mặt nước trôi ra. Lúc này thì Đính mới giật bắn mình vì không tin nổi vào mắt của bản thân nữa. Hắn đã nhìn thấy một cái xác trôi từ trong cái bao tải ra. Cái xác tuy đã phân hủy hết, chỉ còn lại những vũng bùn nhầy bốc lên, mùi hôi thối đến tận chỗ của hắn đang ngồi mà hắn vẫn còn ngửi thấy. Hắn nhớ rõ cái vóc dáng này, không ai khác chính là người mà hắn đã tự tay đâm chết, ông chủ quán rượu. Cái xác từ từ đi lên trên bờ định như tiến sát lại chỗ hắn, thế nhưng hắn gào lên rồi bỏ chạy thục mạng bán sống bán chết về nhà. Về đến nhà hắn đóng sập cái cửa lại rồi leo lui lên giường chùm chăn đắp kín mít. Vợ hắn thấy lạ bèn hỏi, ủa ông có chuyện gì sao mà hớt hải như kiểu gặp ma vậy? Người hắn vẫn còn run lên vì sợ. Cái sự cứng rắn mà người cha quá cố dạy cũng đã biến tan sau cái lớp vỏ đó. Giờ hắn phải đối diện với cái nỗi sợ kia. Cái nỗi sợ mà hắn nghĩ nó đã chôn sâu dưới dòng nước. Thế nhưng hắn đâu ngờ rằng sự trả thù bây giờ mới chỉ bắt đầu. Những nhà thuê ruộng đã không đủ ăn mà phải trả tiền thuê. Nhưng không có, hắn còn đẩy họ ra đường, lấy nơi ở của họ để những người đó sống kiếp lang thang ngày này qua ngày khác. Trông họ chẳng khác gì những con đom đóm trong màn đêm, chỉ biết hôm nay chứ không biết ngày mai. Thế là đèn tắt, đính chìm ở trong giấc ngủ. Căn phòng tối đen như mực. Thế nhưng những âm thanh trong đầu của ông chủ quán rượu vẫn vang lên vang vang ở bên tai của hắn, khiến cho hắn khó chịu, quay đi quay lại không thể nào mà yên giấc. Thế rồi những cơn ác mộng ập tới. Hắn thấy mình đang nằm ở chỗ lúc nãy. Gió lùa lạnh buốt cả người. Hắn hắt hơi lên mấy cái rồi nhận ra mình đang ở con đường đi vào khu nghĩa trang. Những làn sương mờ mờ ảo ảo bao trùm chìm xuống. Bất giác hắn thấy có một cánh tay lạnh toát sờ vào bên vai, khiến cho hắn dựng cả tóc gáy. Hắn quay lại thì không có ai, chỉ là những cánh đồng đang bị sương mờ bao phủ xung quanh. Lại một lần nữa, hắn giật bắn tim khi cái cánh tay lạnh buốt lúc nãy lại sờ vào chân của hắn. Hắn cúi xuống rồi thở phào. Hắn cố gắng trong tiềm thức gọi mình tỉnh dậy, thế nhưng hắn lại như có một lực nào đó đẩy đi xuống. Hắn cứ đi từ từ như có người chỉ dẫn, khung cảnh như vẽ ngay trong trước mắt hắn. Hắn cứ lội xuống dòng nước rồi nhanh chóng bị một bàn tay nào đó nhấn chìm xuống dòng nước sâu. Hắn cố gắng vùng vẫy, ngục thở không chịu được. Vừa ngóc đầu lên thì hình ảnh của chủ quán rượu đang quay ngược lại, khiến cho hắn đứng tim, rồi từ từ chìm xuống theo lực đẩy của cánh tay lạnh buốt sờ trên những cọng tóc đã lởm chởm những cọng màu trắng. Hắn vùng vẫy kêu ú ớ, chân tay đập liên hồi. Vừa hắn tỉnh dậy gọi thì hắn mới mở được đôi mắt, thở phào nhẹ nhõm vì đấy chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng đủ để làm cho hắn toát mồ hôi ướt hết cả cái áo. Đợi cho vợ ngủ hẳn thì hắn đã vắt tay lên trán nằm suy nghĩ vào hư không, thả theo tư tưởng đang cuốn lấy nhau ở trong đầu. Hắn không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng những sự việc ngày hôm nay cũng đủ làm cho tên gan lì như hắn đã bắt đầu lo sợ. Dù đó chỉ là trong giấc mơ, thế nhưng nếu gặp ngoài thật thì hắn đứng tim luôn mà chết, chứ chẳng còn nằm ở đây. Về phía phần nhà của lão Kha, các bà ở với nhau thì sống trong sự sợ hãi. Đêm nào cũng nghe thấy những tiếng khóc hù hù não ruột hay những tiếng than thở vì một cuộc sống bất công, thậm chí là còn nghe thấy những tiếng đập lớn ở bên ngoài cổng. Những người làm thì không chịu được khi phải sống ở trong căn nhà như thế này, nên họ quyết định rời đi. Có hôm mấy bà còn trông thấy có ai đó treo cổ trên cái cây khế kia, thế nhưng khi ra xem thì không có ai. Nhiều lúc tự nhủ, có khi nào nó về báo thù không các chị? Họ lo sợ cũng phải, nhưng có thật thì mới giật mình. Họ không gây ra cái chết, thế nhưng khi biết có người chết trong nhà thì các bà tranh nhau độc mồm độc miệng chỉ rủa, nên họ bị dọa như thế này thì chắc vẫn còn nhẹ. Họ vẫn cố giấu đính để cho nó khỏi phải lo lắng nhiều. Công việc của nó cũng bận rộn, phải đi giao lưu nhiều, tạo mối quan hệ tốt thì mới suôn sẻ trong các việc lớn được. Còn gần một tuần nữa là đến ngày giỗ 49 ngày của Lao Kha. Họ cũng chẳng ngủ được, bèn lôi sổ sách ra đè lên danh sách mời những người đến. Đính tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, khẽ vươn vai đứng dậy đi ra ngoài hứng những tia nắng ban mai chiếu xuống. Xa xa là cánh đồng với những cây lúa vẫn còn ướt vì sương đọng. Nhớ lại cái giấc mơ đêm qua, Đính hơi rùng mình, nhưng nhớ đến việc sáng nay phải đi tiếp quan nên hắn đành gạt bỏ sang mọi chuyện rồi mau chóng thay đồ đi lên đường. Trên đường đi qua cái chỗ nghĩa địa đó, Đính nhớ lại cảm giác đêm qua mà rùng mình. Không dám đi chậm mà đi nhanh khiến cho những người dân đi làm đều cảm thấy thắc mắc. Ngày nào hắn cũng đi ngang nhiên và chậm rãi, sau này vừa đi như vừa lo sợ thứ gì đó vậy. Nhưng thứ này chỉ là trong suy nghĩ, chứ đâu ai dám nói ra. Sợ nói ra mà Đính nghe được thì không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào. Do hơi quá chén với các quan lớn nên hắn về muộn. Vừa đi vừa khập khiễng, dạo bước nhanh chóng về nhà thì cũng đã tối hẳn. Vừa đi vừa buồn miệng ngâm vài câu thơ cho đỡ chán. Đến đoạn đi qua khu nghĩa địa, hắn như tỉnh hẳn rượu. Những hơi men bỗng chốc tan biến ngay trong tích tắc. Hắn đi nhanh, à không, chính xác là hắn chạy để tránh gặp lại những cái thứ mà hắn gọi là dơ bẩn kia. Chạy qua được một đoạn, hắn thở dốc vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi. Dạo bước về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Đến cổng nhà, hắn dụi mắt nhìn kỹ lại xem hắn ta có nhìn nhầm hay không. Trước mắt hắn là một cô gái trẻ đang đứng trước cửa nhà. Hắn mỉm cười rồi đi lại với cái bộ dạng khập khiễng. Chào cô em. Cô em là ai thế? Sao lại đứng trước cửa nhà anh thế này? Mời cô em vào bên trong uống nước. Không, em đứng đây đợi người. Cô ấy trả lời bằng thứ giọng nghe như là những cơn gió đang đáp trả, nghe mà lạnh cả người. Đính cũng đã cảm nhận được cái lạnh, đưa hai tay xoa xoa cái vai rồi kéo tay cô gái định đưa vào trong nhà nói. Trời ngoài này lạnh. Hắn như bị chèn đứ ở cổ họng, không thể phát ngôn ra được bất cứ một câu gì nữa. Bàn tay cô gái này lạnh toát truyền cả vào người, khiến cho hắn rụt tay lại một cách nhanh chóng. Hắn ra quay mặt sang nhìn rồi nhảy ngửa về đằng sau, mồm luôn miệng gào: "Có ai không? Cứu tôi với!" Người hắn run sợ, tay bám chắc vào cái cột cổng nhà ma níu. Người làm trong nhà nghe thấy tiếng của ông chủ cũng mau chóng chạy ra đỡ hắn vào. Tinh thần lúc này của hắn đang hoảng loạn, chân tay cũng bắt đầu run lên cầm cập, đến nỗi cầm cốc nước cũng không chắc, xem chút nữa là rơi xuống vỡ tan tành. Mọi người lấy chăn cuốn quanh người cho hắn rồi lau tay lau chân, sau đó hỏi: "Có chuyện gì vậy ông? Sao ông hốt hoảng vậy? Ông bị trúng gió hay như thế nào mà run cầm cập thế kia?" Đình vẫn run run mà không trả lời. Hắn cũng không dám nói ra bởi vì sẽ sợ bị mọi người chê cười, đặc biệt là người chung chăn gối nằm với mình. Chắc chắn là bà ấy sẽ không tin vào mấy cái chuyện ma cỏ như thế này. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Giờ hắn sẽ đi tìm thầy về để xem lại và trấn yểm lại. Chẳng ngại ngần, hắn lấy lại bình tĩnh rồi đứng phắt dậy, uống ngụm nước rồi bảo: "Tôi khỏe rồi, mọi người không phải lo, giờ tôi lên quan kể đã." Đi từng bước qua đoạn nghĩa địa đó, dù trời đã sáng nhưng vẫn có thứ gì đó ma mị dính cả vào bên trong sâu thẳm tâm trí của Đính. Hắn dọc bước nhanh, phẩy phẩy cái áo ra dáng với những người đi đường ra chiều gấp gáp lắm. Hắn nói ra nhà quan, thế nhưng lại chạy sang nhà người bạn kể hết sự tình. Tay này nghe xong thì ngồi suy nghĩ trong sự hồi hộp chờ đợi của Đính. Thế rồi tay kia đứng lên, giục Đính đi cùng: "Giờ theo tôi sang nhà ông thầy này. Tên này cũng hơn anh em mình độ 1-2 tuổi gì đó thôi, nhưng nghe người ta đồn phép cao với cả xem bói chuẩn lắm." Hai tên bắt đầu đi cùng nhau sang bên đó. Căn nhà của tay thầy cúng mà bạn của Đính giới thiệu trông thật cũ kỹ, căn nhà mái ngói lụp xụp. Vừa đi vào, tên thầy cúng đó đang ngồi uống nước, mùi hôi nồng nặc gì đó phát ra, dưới đất toàn là những rác tứa tung. Tên thầy cười lấy lệ: "Mời hai cậu ngồi. Qua mải quá nên cũng chưa kịp dọn dẹp gì." Đính ngồi cùng với anh bạn, sau đó thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho tên thầy đó. Nghe xong thì hắn ta đập tay vào bàn mà quát: "Lũ yêu mà, dám đi chọc ghẹo người. Được rồi, tí nữa tôi sẽ đi cùng với anh về nhà." Đính như mở cờ trong bụng, hắn mừng thầm rồi vâng dạ rối rít. Tên thầy nghe đến câu nếu như giúp đỡ cẩn thận thì sẽ được trả hậu hĩnh, nên hắn mới hồ hởi đi cùng. Sau khi chuẩn bị hết đồ đạc, tên thầy nhanh chóng đi cùng với hai tên kia về. Đi qua đoạn khúc sông, được nghe thuật lại, tên thầy cau mày rồi lục trong túi ra những thứ bột gì đó màu vàng rồi ném xuống, sau đó thắp mấy đèn nhang xuống dưới đất rồi lẩm bẩm cái gì đó. Đi về nhà, tên thầy lên giọng bảo Đính đi chuẩn bị đồ đạc về để về làm lễ, còn hắn thì ngồi vắt chân lên ghế hút thuốc uống trà, ra vẻ oai nghiêm lắm, trong khi Đính thúc giục người làm ra chợ mua đồ lễ về cho hắn. Gần trưa, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hắn đi ra bên ngoài sắp xếp hết đồ lễ lên bàn. Nào có cả xôi và gà thơm nức, khiến cho hắn thèm thuồng vì chính hắn cũng đang đói, nhưng thôi cũng cố gắng chấp nhận. Làm cho xong rồi nhận đồ về mà đánh chén. Mấy nay không có người đến nhờ làm cho hắn không có gì mà bỏ vào bụng. Nay được thời, với dăm ba cái múa may là đã được tiền mà lại có xôi gà rất ngon. Hắn không chần chừ mặc ngay cái áo pháp của mình rồi đốt nhang, lắc chuông, lật từng quyển sách ra đọc những ngôn ngữ khó hiểu. Bắt người nhà lẫn người hầu quỳ xuống vái lại. Hắn khoái chí đọc vài ba câu rồi đứng phắt lên dùng muối cùng với vàng mã vẩy ra ngoài. Sau đó tiếp tục những bài kinh khó hiểu đọc từng chút một. Đến lúc thấy đọc lâu quá, ai cũng ngáp ngủ, hắn cầm lại cây kiếm gỗ múa may một hồi, sau đó đốt bùa. Ngày theo Đính kể là Vân chết ngay trước cổng nhà mình. Hắn dùng những thanh tre to, đổ một ít nước tiểu trẻ con mà hắn xin được, sau đó lẩm bẩm những mồm, luôn miệng chửi, chứ không có đọc chú gì hết. Mẹ mày, chết đi, đừng có mà ám quẻ nhà người ta nữa. Hắn tích trí sau khi đã xong xuôi. Tiền cũng đã được trả khá hậu, kèm theo đó là những đồ cúng mang về. Hắn ung dung cầm cả túi đồ, sau đó thì thu dọn đồ nghề rồi rảo bước về nhà. Mừng vì đã có tiền và bữa ăn cho ngày hôm nay, chứ không hắn cũng chết đói. Hắn làm cái nghề này để kiếm miếng ăn, thay cho cuộc sống phiêu bạt ở hết nơi này đến nơi khác mà có để ra được đồng nào đâu. Trong lúc đi kiếm ăn thì hắn thấy có những người thầy này được trả công cao nên hắn xem xét rồi học lỏm. Quyển sách thì hắn mượn rồi nhờ người dạy vài ba chữ cho có lệ để kiếm tiền. Thế rồi hắn được nhiều người mời đi xem nhiều chỗ. Tiền thì cũng không nhiều, nhưng miễn sao là có cái ăn và chỗ ở ổn định đối với hắn cũng đã là tốt lắm rồi. Vì thế nên hắn bất chấp mọi việc. Ngồi gặm con gà một cách ngon lành, hắn nhai ngồm nhoàm cho đến khi hết rồi leo lên giường nằm ngủ. Đính sau khi thu dọn xong thì cũng thở dài mà nhẹ nhõm. Hắn nghĩ đã xong xuôi nên cứ bình thản như thường ngày. Đi qua hết khúc sông kia ra mặt vẻ thách thức, xem có con ma nào dám động chạm đến hắn không. Trước khi về nhà, tên thầy kia cũng đã cho hắn một tấm bùa để hộ thân ngăn ngừa ma quỷ. Hắn thích chí đi ra nhà các quan lớn đánh cờ cho đến tối mịt mới mò về. Đi trên đoạn đường vắng như mọi hôm, gió lùa qua lạnh run cả người. định đến đoạn khúc sông đứng đó để xem có gì xảy ra không. Thế nhưng chả có cái gì. Hắn vui lắm vì quả thực tên thầy kia đã ngửa hết ma quỷ. Vậy thì từ giờ hắn có thể thoải mái đi mà không gặp những thứ dơ bẩn kia nữa. Về đến cổng nhà, hắn cố gắng đi chậm lại xem có thấy gì không, thì hôm nay lại không có gì. Thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà. Nay hắn ăn cơm một cách ngon lành và đi ngủ sớm bù lại mấy hôm mất ngủ. Tên thầy kia thì ăn xong ra ngoài hiên ngồi hóng những luồng gió mát lạnh thổi vào. Hắn chậm rãi nhìn trời rồi lẩm bẩm: mong ngày mai sẽ lại có người giúp đỡ. Hắn cười thầm một mình vì là tay chả biết gì nên cứ thế mà làm thôi, cũng không có vấn đề gì. Đang ngồi thơ thẩn, hắn thấy có bóng ai vụt nhanh qua trước mặt. Hắn hốt hoảng gọi: ai đấy? Bản tính mách bảo hắn có chuyện, nhanh chóng hắn bật vào trong nhà lấy túi đồ nghề, cầm sát cây kiếm gỗ đi ra bên ngoài. Màn đêm đen bao trùm lên những cây lớn tuổi mang vẻ âm u và mụ mị. Hắn có cảm giác như ai cứ lướt nhẹ qua người khiến cho hắn phải quay đi quay lại. Ngồi xổm xuống tỏ ra vẻ mệt nhọc, hắn nhìn xuống dưới đất thở hổn hển, thấy có cái chân đi trên mặt cỏ nhẹ như lông. Chân không chạm đất ư? Hắn tự hỏi. Rồi không để thời gian lâu, hắn cầm thanh kiếm gỗ xuyên thẳng một đường về trước, thì những cây kiếm chạm ngay vào thân cây, có tiếng cười phát ra lẫn trong tiếng gió dịu nhẹ kêu lên văng vẳng quanh tai. Hắn mới sực tỉnh, nhìn xung quanh, một màn đêm bao trùm, ánh sáng từ cây nến phát ra trong nhà cũng đã tắt ngấm. Nguồn sáng duy nhất giờ chỉ còn lại ánh trăng, thế nhưng trăng cũng bị những đám mây đen phủ che mất ánh sáng. Trong chỗ những cái cây to, hắn mò mẫm đi vào nhà, thế nhưng cơ thể mỗi lúc lạnh dần. Trước mặt hắn là một cô gái đang nhoẻn miệng cười, cái mặt xanh ngắt nhưng tiếng âm u đó kèm theo những làn gió thổi mạnh vù vù. Hắn hoảng sợ lùi lại. Cái bóng của cô gái thoát ẩn thoát hiện mỗi chỗ một lúc, nhanh trong giây lát. Tên thầy sợ quá bỏ chạy, thế nhưng hắn té ngay ở chỗ bực lên. Cô gái là đằng sau nói: đi theo ta. Theo ta nào? Tên thầy cùng kia chỉ biết đứng dậy đi theo những tiếng gọi, tiếng thôi thúc vang lên mỗi lúc một mạnh mẽ trong đầu, lối đi như nằm trong lòng bàn tay. Trời thì tối, người đi lại thì cũng đã vắng hẳn, con đường lạnh ngắt tối om mà tên đó vẫn đi như có định vẽ ở trong đầu. Càng đi thì hắn mới nhận ra đó là lối ra khu nghĩa địa, chính xác hơn là ra chỗ bờ sông nơi mà sáng ngày hắn làm chấn hiểm. Từ trong mặt nước quậy lên những tấm bùn đen sùng sục, một cái xác trồi lên với thân hình đã bị phân hủy gần hết, đang đi từng bước lên trên bờ. Tên thầy khiếp sợ toát hết cả mồ hôi, mồm lắp bắp không rõ: tha cho tôi. Tha ư? Thế thì đi xuống dưới kia đi. Giọng nói ma mị của cô gái kia lại vang lên. Thế rồi, tên thầy vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, thì có một cánh tay đẩy mạnh hắn lao nhanh xuống dòng nước. Chỗ đó khá là sâu, hắn phải ngụp lặn mãi mới ngoi lên để hít thở lấy oxy. Nhưng vừa ngoi lên thở gấp thì hắn cảm nhận như có bàn tay lạnh toát nằm lấy chân hắn kéo tuột xuống. Hắn vùng vẫy, dãy giụa thật mạnh, từng làn nước bắn lên kèm theo những miếng bùn đục cả một chỗ đó. Mấy lần ngoi lên được thì lại kéo xuống, tuyệt vọng cùng với đó là sức đã kiệt. Trời lạnh dần, bóng trăng bắt đầu buông ra, hắn đành chịu chết dưới cái dòng nước nơi mà đính đã vứt xác của ông chủ quán rượu xuống. Tên thầy cứ từ từ rồi ngòm dần. Đính tỉnh dậy, cảm thấy trong người thoải mái hơn nhiều, bèn đi xuống chỗ vợ lấy đồ ăn thì nghe vợ kể: sáng ngày tôi thấy mấy bà bán rau về bảo là có cái xác chết ở dưới sông, cái chỗ khu nghĩa địa ấy. Nghe tới đây, Đính hoảng hốt bỏ cả ăn chạy ra ngoài đó. Dòng người hiếu kỳ đứng vô đông đúc chen chúc chật cả lối đi. Cũng may uy quyền của Đính lớn nên đã tìm được lối đi vào. Hắn đứng bên trên nhìn xuống cái xác đang úp mặt xuống, cả một góc đục ngầu lên vì màu bùn. Đính hoảng hốt vì hắn nhận ra cái áo đó chính là cái áo của tên thầy cúng giúp đỡ cho nhà hắn ngày hôm qua. Lính được điều về phải cố gắng mãi mới lôi được cái xác trở về bờ. Đính thầm mong đó không phải là tên thầy kia. Thế nhưng khi lật ngửa lên thì điều hắn lo sợ cũng đã đến. Tên thầy kia đã chết, mồm vẫn còn có ít bùn đóng lại. Cái xác cứng đơ nằm ở giữa đường, cả đám người ai cũng cúi mắt vào xem cho kỹ. Đính thì vẫn đứng im không nói một lời nào. Đợi cho lính khiêng cái xác khuất dần thì hắn ta mới tất tưởi sang nhà ông bạn kia nói chuyện. Tay nọ nghe xong thì chân an: ui dào ơi, không có gì đâu, bạn cứ yên tâm. Chắc là ông này nóng quá nên là mới tắm, nhưng không may tắm vào chỗ sâu quá nên chết đuối thôi. Tuy đã được trấn an nhưng Đính vẫn thấp thỏm trong lo sợ. Hắn sợ sẽ phải hứng chịu những gì tàn bạo nhất của sự trả thù. Hắn sực nhớ ra mai là giỗ của lão Kha nên tranh thủ đi mời mọc những người lân cận rồi trở về. Con đường về nhà mới ngày hôm qua còn kêu ngắn, nhưng sao hôm nay nó lại dài đến lạ thường, đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà. Trăng đêm nay đã khuất hẳn sau đám mây to. Đính vừa đi vừa cố gắng cẩn thận tránh khỏi ngã xuống dưới dòng nước của con sông. Đang đi thì hắn cảm thấy anh đó đang đẩy giạt vào một phía. Hắn luống cuống rồi ngã nhào xuống dưới sông. Dòng nước mát lạnh làm cho hắn vùng vẫy, uống mấy ngụm nước liền. Phải cố gắng lắm thì hắn mới ngoi được lên bờ, vừa thở vừa lấy tay móc họng cho những dòng nước vừa ngấm vào bụng trào ra. Hắn ho rồi nôn ọe, ngồi thừ ra một lúc, sau đó vẫn cố gắng đứng dậy tránh xa khỏi cái chỗ quỷ quái này. Chân tăng tốc đi nhanh về nhà. Người của hắn ướt như chuột lột, gió thổi lùa qua cơ thể khiến cho hắn run lên vì lạnh. Vừa đi hắn vừa nghe thấy như có tiếng bước chân của ai đó theo sát đằng sau. Hắn đi một bước thì tiếng bước chân cũng phát ra một nhịp tương đương. Quái lạ, sao lại có ai đi đằng sau mình à? Vừa nhủ hắn vừa quay lại nhìn, thế nhưng chỉ là màn đêm. Hắn lắc mạnh cái đầu rồi đi nhanh về nhà. Hắn về nhà trong bộ dạng lạnh toát run run không thành tiếng. Cả người hầu lẫn vợ đều lo xem hắn bị làm sao. Bỏ qua những lời hỏi thăm vì tính sĩ diện, hắn không trả lời rồi bảo: đi không cẩn thận, thế là ngã xuống sông thôi, không sao. Hắn thay bộ quần áo, giờ nhìn lại bộ quần áo của hắn như có những vết đen như những ngón tay in hẳn cả lên. Đình tiến lại, nhặt cái áo lên thì chao ôi, nó bốc mùi hôi thối kinh khủng. Hắn ta quăng nhanh chiếc áo vào trong cái chậu rồi chui lên nhà uống nước. Căn phòng được đóng kín lại để sưởi ấm cho Đính. Ai cũng toát hết mồ hôi, thế nhưng Đính thì cảm thấy lạnh dù không khí trong nhà rất nóng, kèm theo đó hắn đã ủ cả cái chăn mà cơ thể vẫn không ngừng run lên. Hắn nằm ở bên trong với cả đống chăn. Đến giữa đêm thì cũng đã đỡ hẳn, hắn chui ra khỏi giường tìm kiếm thức uống. Những dòng nước chảy vào cổ, hắn thấy có vị gì đó khác lạ so với nước thường ngày, bèn lấy ít nước cho vào tay ngửi, thì hắn hét ầm lên vì mùi nước tanh tanh như là mùi máu. Cả đám người ở trong nhà thấy thế thì chạy mau mau mải mải ra xem hắn bị làm sao. Ánh sáng đỏ chói của cây nến được phát ra, ai nhìn hắn đang run run vì sợ. Cả dưới nền nhà vùng vãi nước bắn tung tóe. Thế hắn vẫn còn run run, sợ hãi khuôn mặt như mất đi cả hồn. Mọi người dìu hắn vào trong nhà. Thế rồi cả đêm mọi người thay phiên nhau trông hắn ngủ trong từng lúc giật mình vì những giấc mơ kinh hoàng. Khi hắn nhìn thấy Vân đang ngồi trước bên thành giường nhìn hắn rồi nở một nụ cười xanh xao. Khuôn mặt đầy ma quái của cô ta khiến cho Đính sợ mà hét lên. Thế nhưng ở hiện tại, hắn chỉ dùng mình trong chăn. Hay đôi lúc hắn còn mơ thấy ông chủ quán rượu ngồi bấm từng khúc xương người ra thành từng mảnh, máu chảy lênh láng xuống dưới nền đất, hay ông ta còn cầm chiếc xương cho vào mồm nhai ngấu nghiến rồi nhìn hắn. Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, hắn mệt nhọc hắt xì lên từng cái. Vợ cũng đã nấu cháo nóng hổi đưa cho hắn dục. Ông ăn nhanh đi cho nóng để còn lại sức. Chỉ tôi thấy dạo này ông xanh xao hẳn đi, sức khỏe cũng không được tốt, có chuyện gì thì kể tôi nghe. Hắn đỡ lấy bát cháo từ tay vợ mà ăn ngấu nghiến vì đói. Nhìn hắn lúc này trông thật tội nghiệp. Chả ai biết hắn bị làm sao. Những cái bí mật này hắn hay giấu một mình, ít khi thổ lộ ra bên ngoài để tâm sự, nên ai gần về hắn thì cũng đành bó tay. Xong xuôi hắn ra ngoài nhà khoác cái áo thì thấy cô hầu gái ra hỏi: qua ông ngã xuống sông ạ? Ừ, có chuyện gì hay sao? Hắn mệt nhọc hỏi lại. Dạ không, chả qua là áo của ông bốc mùi nồng nặc quá nên là con hỏi vậy. Hôi lắm ông ạ. Cô hầu kính cẩn rồi lui ra. Hắn ngồi một mình nhìn tâm bùa. Quả thật là những vong hồn kia không hề sợ nó một chút nào. Ngay cả tên thầy cúng kia cũng đã trầu trời rồi. Đình lấy tay đưa lên cổ giật mạnh tâm bùa, sau đó vứt ra bên ngoài. Đang ngồi khoái lạc sau những bi thuốc thì anh chàng hầu đến thưa. Dạ thưa ông, nay đến hạn thu nợ tiền rồi ạ. Nó đến đây, hắn mới sực nhớ ra mai cũng là ngày giỗ của cha hắn, nên hắn trút bỏ những buồn phiền suy nghĩ sang một bên. Đứng dậy gọi theo mấy tên tùy tùng nữa đi ra từng nhà lấy tiền thuê ruộng. Chân hắn rảo bước nhanh đến các nhà để thu. Nhà đầu tiên là nhà của bà lão nghèo, cấy được hơn sào ruộng. Thầy Đính đến, bà khóc lóc thưa. Dạ thưa ông, vụ này kém quá, con không có đủ ăn. Hắn căng đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn bà lão mà quát. Không có tiền trả thì ra đường, chúng mày đâu, xiết căn nhà này lại cho ông. Mấy tên đi theo thì đương nhiên không dám làm vì bà lão cũng tuổi đã cao. Thấy mấy tên đi theo đứng như trời trồng, Đính điên tiết quát lớn. Ơ hay, bọn này láo nhỉ. Lệnh của ông mà chúng mày còn chống đối à? Có tin tao đuổi cổ hết không? Nói đến công việc thì tên nào tên ấy cũng xanh cả mặt, bèn đi vào căn nhà lục lọi. Đính hất mặt định ra về thì bà lão kéo hắn lại xin. Dạ xin ông tha cho con, nhà con giờ chỉ còn lại mỗi cái thân già này. Bốp bốp, bà lão ngã lăn ra ôm mặt. Không có thì cút. Hắn cầm lên rồi hất tay sai người đi. Những người bên ngoài chạy tới đỡ lấy bà lão đang ôm mặt sau cái tát đau đớn của Đính. Lúc này thì ai ai cũng căm phẫn sau cái hành động vô nhân tính của hắn, cả tay cướp của người già. Không có đúng không? Mày đâu? Đánh chết mẹ nó cho tao. Tiếng Đính quát ra từ căn nhà không xa của hai vợ chồng nhà nọ. Tiếng la hét kèm theo tiếng khóc than van xin thảm thiết. Năm nay mùa kém, lúa gạo ăn còn không đủ, chứ còn không dám nói đến việc kiếm đâu ra tiền để mà trả cho những tên oái oăm như những cái tên hắc dịch này. Tiên Đình đi đến đâu thì nhà nào nhà nấy cũng có tiếng khóc, tiếng than vãn trách ông trời đối xử nhẫn tâm với những người sống kiếp nghèo khổ như họ. Đính thì hà hê vừa được đánh đập vừa thu hết lại ruộng. Không có thì đừng có hỏng mà thuê nữa. Tao nói cho mà biết, thương chúng mày thì ai thương tao? Lại ông, nhà con chỉ còn biết bám vào đất mà sống. Mong ông xem xét bỏ qua cho, vụ sau có năng suất chúng con trả cả đầy đủ. Những tướng năn nỉ thậm chí là chạy theo để van nài hắn, thế nhưng cái con quỷ máu lạnh này cũng chả thèm để tâm. Buổi chiều ngày hôm đó, dân tình khóc than nhau vì bị đuổi ra khỏi nhà do Tiên Đính xiết nợ. Tay bá hộ này nối nghiệp của cha làm khổ những người ở đây, lòng ai cũng cảm thấy căm tức vô cùng. Thế nhưng những con người nhỏ bé không có tiếng nói này vì lo sợ thân phận nghèo hèn, và sợ nhất là những hình phạt khắc khổ khiến cho người trả ra người, ngợm cũng trả ra ngợm này, nào có dám đứng lên đấu tranh đòi lại ruộng đất mà vốn thuộc về họ bị những tên này cướp mất. Ai ai cũng rơm rớm nước mắt, lũ trẻ con đói khóc nhau lên đòi ăn. Người lớn thì buồn não ruột vì không biết nên làm như thế nào, đành ngồi nhìn nhau mà lắc đầu trong sự ngao ngán. Đính về nhà thì cũng đã giải tỏa được phần nào nỗi sợ, và hơn thế nữa là hắn đã lấy được biết bao nhiêu là nhà cửa, đất đai của những con nợ. Về đến nhà, cũng chả thèm nghỉ ngơi, hắn cùng vợ và mấy người hầu đi về nhà của cha để thu dọn mai còn làm dâu cho ông. Những người dân đi bên ngoài tuy đã bị xiết nợ nhưng không dám nói ra hoặc biểu hiện, cố nén nỗi đau mà tươi cười chào hai vợ chồng tên ác độc rồi khẽ chửi lén đằng sau lưng. Năm bà mẹ ra đón tiếp cậu quý tử về nhà, sau đó thuật lại hết những chuyện đã xảy ra. Hắn ta nghe xong thì cũng biết là cây khế cổ này sẽ phải bị chặt bỏ. Nói chung là mọi chuyện trước tiên phải lo làm cỗ để mai còn đón tiếp khách cho chu đáo và tử tế. Đêm hôm đó, Đính ra chỗ sảnh ngồi hóng mát nhìn ra xa ra ngoài ngõ. Cái nơi mà lão Kha đã chết nhìn như không còn gì là đáng sợ hơn. Khuôn mặt cũng nát bét chứ không còn rõ hình thù, máu me thì loang lổ bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Nghĩ đến cái chết của cha mà hắn chỉ tóm gọn lại trong hai từ đáng sợ. Đang nhầm nhì bị thuốc thì hắn trông như có cái gì đó thoát ẩn thoát hiện, lơ lửng ở bên ngoài cây khế. Hắn dụi mắt nhìn cho kỹ thì quả thật đó là hai cái chân đang buông thõng xuống đung đưa lắc lư theo làn gió. Trời đã khuya mỗi lúc một mạnh hơn, hắn kêu người ra kiểm tra nhưng làm gì có cái gì. Nghĩ bụng là hắn đã gặp lại cái vong hồn treo cổ trên cây khế này. Tuy có hơi sợ nhưng hắn quyết định là giải quyết cho triệt để bằng cách phá đi cái cây cổ mà cha của hắn để lại. Gà gáy báo hiệu ngày mới sang, nhà lão Kha đã đông đúc người ra người vào chật cả ngõ. Ai nấy cũng chăm chú vào làm việc trong tiếng hò hét của Đính. Đám này tổ chức trông cũng khá là to, mùi đồ ăn nấu lên thơm phương phức, ngay cả khi tiếng gọi nói chuyện ầm ĩ. Đính đi quan sát từng chỗ một, đốc thúc những người làm nhanh chân nhanh tay để cho kịp giờ. Ở bên ngoài, những người dân vô tội giờ đã không còn nơi nào để đi, cũng đứng lại đó nhìn vào trong, trông chẳng khác gì là dân tị nạn. Đính định đuổi cả đám đi, thế nhưng hắn vừa ra bên ngoài thì thấy những vị khách quý, những người bạn của cha hắn hay là những cấp trên đến. Hắn đành phó mặc cho những người dân vô tội đang ôm những đứa con đói cồn cả ruột. Hắn ngồi tiếp nước, nói chuyện rôm rả, các bà mẹ thì cũng ra phụ một tay giúp hắn tiếp khách. Ban thờ bày biện cũng đã xong xuôi, di ảnh của lão Kha với nghi ngút hương khói bay lên. Nhiều người đến khen cũng khiến cho tên Đính cảm thấy hãnh diện. Hắn nở mày nở mặt để ghi điểm trong mắt các quan trên để tiện lấy một chiếc nho nhỏ cho hơn cha hắn. Là người có tiền thì cũng phải có tí quyền nữa thì mới ra oai được với người khác. Hai cô chị cả cũng đã về, cũng cùng mọi người bắt tay vào tiếp khách hay dọn dẹp làm đám giỗ cho cha. Người đến mỗi lúc một đông, cả khoảng sân khá rộng của nhà lão Kha cũng đã chật ních. Đến giờ làm lễ, tiếng gõ mõ, tiếng chuông vang lên đình hỏi, rồi những tiếng đọc kinh phát ra siêu độ cho lão Kha. Một cái đám ma hoành tráng chả thua kém gì cái đám cưới. Bên ngoài, những con dân tội nghiệp, khuôn mặt lấm lép nhìn vào bên trong với đôi mắt căm phẫn. Bên trong thì tiếng cười vui nói chuyện ha ha, thay cho cả tiếng khóc như mọi đám khác. Tên thầy lễ xong thì xin phép gia đình cáo lui để còn đi làm cho nhà khác. Bữa tiệc được bày biện ra, ai nấy với những trang phục đẹp ngồi ăn uống vui vẻ với nhau, để mặc bên ngoài. Sao họ là ai mà lại đứng ngoài đông như thế kia? Một vị khách của hắn lên tiếng, tên nào cũng thuộc dạng mau me, chuyên đi cướp bóc, chấn lột của người nghèo. Lũ dân đen, không có tiền trả tôi cho nên tôi đuổi cổ ra khỏi nhà. Đính lên giọng ra vẻ oai nghiêm lắm. Hai tên gật đầu rồi như cũng trùng lý tưởng, mấy tên gật đầu rồi đưa cốc chén nâng bên nhau. Đang trong bữa ăn ngon lành thì cô chị cả nổi cơn điên, tóc tai rũ rượi, mồm liên tục gào thét. Quần khốn nạn, lũ giết người, chúng mày phải chết. Chỉ bằng với cái hành động hất tung cái bàn cũng đã để làm cho Đính nổi cáu. Hắn định vả chị gái, thế nhưng à ta chạy được vào. Cái gậy mà lão Kha hay thường dùng và coi nó như là báu vật. Cô chị cả này gầm lên như con thú hoang, khiến cho ai nấy cũng tan hoang mà nhốn nháo. Chiếc gậy liềng ngang khiến cho cả cái bàn thờ rơi xuống đất vỡ tan thành, cả mấy cái miếng bát. Mọi thứ tá hỏa hơn, mấy người mạnh bạo liền chạy lại giữ lấy cô ta đang trong cơn mất bình tĩnh. Đến lúc này mới nhìn ra cây khế cổ của cha mà quát lớn: "Mẹ nó, nguy rồi, bay đâu, vác dìu ta chặt bay cái cây cho tao." Thấy bên trong lục ục, mọi người ở bên ngoài cũng đã thấy hết. Người già nhất cố gắng nói to cho cả đám người đứng đó: "Trời thương chúng ta rồi mọi người ạ. Này làm cho gia đình của lão Kha lục đục. Mọi người muốn lấy lãi những gì đã mất, hãy cùng nhau vùng lên đấu tranh giành lại những gì vốn đã thuộc về chúng ta." Tất cả những người đang ủ rũ hay đang dị mặt ngó vào bên trong, thấy cảnh đấy và nghe xong lời kêu gọi của ông già thì tất cả nhao nhao lên. "Biết sao bây giờ, chúng ta nghèo hèn làm sao mà. Tưởng nghĩ rồi không chiến đấu thì sẽ không có gì đâu. Tôi đi về lấy dụng cụ, ai đó đi tập hợp đầy đủ lại đi." Tất cả mọi người đồng thanh rồi ai đó mau chóng chạy như bay về phía nhà lấy dụng cụ, kèm theo đó gọi người. Ông lão già nhất thúc giục đưa đám trẻ đi vào chỗ khác. "Còn những ai vẫn sợ thì hãy cố gắng vì đất đai nhà cửa. Chúng ta đã mất như thế nào thì phải vùng lên mà đấu tranh, đừng có ngại bất cứ điều gì cản trở." Mấy người đi lấy dụng cụ như là cúc và xẻng rồi gậy gộc, nói chung là đầy đủ cả, tập hợp hết lại trông có vẻ rất đông đúc. Về phía bên trong kia, sau những phút dò tìm, mấy tên tùy tùng cũng đã cầm những cây rìu to đứng ở trước gốc cây. Đình đứng ra trước đám đông nói lớn: "Xin lỗi về sự mạn phép này. Tôi làm như thế chỉ vì muốn tốt cho gia đình, tốt cho mọi người trong đây. Chính vì những chuyện khó hiểu nên nhà tôi có nhiều lục đục." Tất cả đều hướng mắt nhìn vào Đính cầm cây rìu đi ra trước gốc khế. Tất cả mọi người đều hướng mắt đổi đối tượng nhìn chằm chằm vào những tên tùy tùng đang lè lè cầm chắc trên tay những cây rìu to tướng. Tên nào tên ấy cũng đen ra mặt. Đính đi đến chỗ cây, thấy bà chị vẫn đang vùng vẫy mà gào thét trong điên loạn thì hắn hét lên: "Lũ yêu ma chúng mày thì nên chết quách đi, đừng có về mà hãm hại người khác." Dứt lời, nhanh như cắt, Đính bổ một nhát rìu mạnh dí sâu vào thân cây. Thế rồi tất cả những người bên trong nhìn thấy cây khế khẽ trào những giọt máu đỏ ngầu lăn xuống. Tất cả đều ầm ĩ lên, ai nấy cũng lo sợ riêng Đính nạt mấy tên tùy tùng. "Còn không nhanh tay, hay tiện có các quan ở đây tao bỏ tù một lượt hết nhé." Nghe đến đây, tên nào tên ấy cũng sợ hãi, vội mau mau chạy lại gốc cây, vung từng nhát búa mạnh, chặt hết từng chỗ này đến chỗ khác. Những người xung quanh cũng nín thở nhìn theo từng nhát rìu chặt vào thân cây. Mỗi lần chặt thì lại có một dòng máu phun ra xì thẳng vào người những tên đang làm. Cái áo nhúng màu đỏ kèm theo đó là mùi hôi tanh khó chịu. Ai nấy cũng hốt hoảng mà lo sợ. Đến lúc không chịu nổi được nữa, mấy tên tùy tùng buông rìu mà gục xuống thở gấp như thiếu đi oxy. Tên nào tên ấy cũng như sắp chết, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, kèm theo thần thái nhăn nhó vì phải chịu đựng cái mùi hôi này trong suốt thời gian chặt cây. Đính lắc nhẹ cái đầu, định đi ra bên đó chặt nốt, thế nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó sai sai. Chỉ ngoại trừ cái cây liên tục bắn ra những cái thứ màu đỏ tươi như máu kia, thì cây cũng chẳng có hề hấn gì, hay nói chính xác hơn là dấu hiệu của sự gục đổ. Hắn bèn tiến lại chỗ cây, sờ vào những vết chặt. Vẫn còn cái thứ nước kia đang trào xuống, hắn khẽ đẩy nhẹ như văng một đứa trẻ, thế mà cây như bị một thứ gì đó đùn thẳng xuống. Mấy tên tùy tùng đang ngồi thở thì thấy cây đổ, chúng chỉ hét lên trong tuyệt vọng. Cây đổ rạp xuống, đè bẹp những tên tùy tùng đang ngồi giải lao với cái thân hình toàn là máu me. Những cái rìu cũng nằm dí nguyên một chỗ. Bà chị của hắn cũng vùng vẫy dữ dội, giải thoát được những bàn tay đang nắm chặt lên mình, rồi lao ra bên ngoài cầm lấy cái gậy trước cửa nhà lão Kha, liên tục đánh vào bà chị thứ hai của hắn. Đính nổi điên định lại tát cho chị một cái thì một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi vào lạnh toát cả sống lưng, khiến cho hắn đứng chân không thể di chuyển được. Hắn lúc này cũng cảm thấy rợn rợn người, khuôn mặt của chị cả hắn biến dạng thành một người khác hoàn toàn, khuôn mặt xanh xao, cái búi tóc cũng đã gỡ hết ra bù xù. Mấy bà mẹ quỳ lại ở dưới thì cũng đã bị chị ta đánh cho tới tấp. Những vị quan trên thì cố dùng oai nghiêm của mình để dọa nạt, thế nhưng đến cả quan cũng bị đánh. Lúc này những tiếng rầm rộ bên ngoài cũng bắt đầu hô vang, kèm theo tiếng người đồng thanh nghe mà hùng hồn: "Mọi người xông lên!" Tiếng bước chân chạy rầm rập, những người dân bên ngoài, những người mau chóng chạy vào bên trong. Ai nấy cũng dùng sảng quốc, gậy gộc lao vào đánh tất cả những tên quan chức. Những tên tùy tùng cũng chạy ra, biết rằng yếu thế nên cũng vứt cả dép mà bỏ chạy thoát thân. Cả đoàn người lao vào, tiếng bát đũa vỡ tung trên mặt đất. Họ đứng lên đấu tranh giành lại những thứ gì mà họ đã mất. Họ đấu tranh vì một cuộc sống tự do. Đính bị một gậy đập thẳng vào bả vai, hắn lúc này mới tỉnh ra, vội vã chạy thoát thân. Hắn không kịp ngoái lại xem rằng những vị quan trên cũng đã bị những cán quốc đập cho vỡ đầu mà chết há mồm. Khung cảnh rợn người, cả một khoảng sân đều nhuộm một màu đỏ tươi. Một cái đám rỗ trở thành một cuộc đấu tranh tự do. Người dân vô tội sống trong bùn lầy cuối cùng cũng đã vùng lên để đấu tranh lấy lại của cải của riêng mình. Những kẻ liên quan đến lão Kha thì cũng tử mạng, tất cả đều đã chết hết, trong khi tất cả còn đang trong tình trạng hoảng loạn. Cô chị cả kia thì sau khi tự tay giết hết gia đình mình, gồm có cô em và năm bà mẹ, thì cũng cười lên ha ha trong sự bất ngờ của những người xung quanh. Dù chị ta cũng tự kết liễu đời mình bằng cách dùng chiếc gậy của lão Kha đập thẳng vào đầu rồi lăn xuống đất chết. Vợ của Đính cũng không thể thoát thân, bị những người dân nổi loạn giết ngay tại chỗ, và họ tung hô vui mừng. Từ nay dân cày sẽ có ruộng, sẽ có nhà để ở và xây dựng cuộc sống. Những cái xác được thu dọn sạch sẽ và căn nhà của lão Kha đã bị đốt cháy, kết thúc cho một thế hệ của hắn. Thế còn Đính thì sao? Hắn thoát thân bằng lối sau, chạy thẳng về nhà trong khi cánh vai đang sưng tấy lên. Giờ về căn nhà vắng tanh, không có lấy một bóng người, hắn khóa tất cả các cửa rồi ngồi ru rú ở trong phòng, rúc vào trong chăn mà im thiên thiết. Thời gian trôi qua, cứ một lúc là lại có tiếng người kéo đến rồi chia nhau tìm hắn. Lúc này hắn mới khóc, cả một cuộc nỗ lực rời bỏ những cuộc vui để có một cuộc sống trên giới kinh phục như hắn mà phải lâm vào bước đường cùng này. Trở về khuya, trong nhà tối om, hắn khẽ châm lửa thắp sáng ánh đèn dầu thoang thoảng trong căn nhà. Trở về khuya, gió bên ngoài khẽ rít lùa vào bên trong, làm cho ngọn nến yếu ớt suýt bị tắt. Đang ngồi hít hà hơi thuốc thì hắn nghe thấy tiếng gõ cửa từ nhà sau kèm theo giọng nói quen thuộc. Mình ơi, mở cửa cho em. Đính nhận ra là giọng nói của vợ, vui mừng vì vợ không làm sao. Hắn đi ra mở cửa. Cái lối này chỉ có người làm và người nhà biết, còn người ngoài thì cũng chịu. Vợ hắn đi vào, khuôn mặt trông vẫn bình thường, không có chút thay đổi. Gặng hỏi ra lúc đó cô ta đi mua đồ về, thấy vậy nên lẩn trốn. Đính ôm lấy vợ, cảm nhận từng hơi ấm, bất giác hắn thấy vợ lạnh cứng thì hắn giật nảy. Vợ hắn ngơ ngác hỏi thì hắn cố lấy lại bình tĩnh. Tiếng bụng cồn cào kêu đói, vợ hắn đi xuống bếp nấu đồ ăn. Mùi đồ ăn thơm nức xộc thẳng vào mũi của hắn. Chẳng cần phải bàn cãi, hắn cho tống vào mồm nhai ngồm ngoàm, rồi ánh nến vụt tắt sau cơn gió mạnh vù vù bên ngoài qua khe cửa thổi vào. Bảo vội cái bát úa gọi vợ thì hắn thấy cổ mình như có cái gì đó đang ngọ nguậy. Hắn cố đưa ngón tay vào rút ra thì những con vật đó đang ngọ nguậy. Hắn kinh hãi nôn ra. Lọ mọ mãi thì ánh đèn mới được thắp sáng lại. Hắn không nhìn thấy vợ đâu. Những cái chỗ nôn kia khiến cho hắn phát hoảng khi thấy toàn là đất cùng với mấy con cóc chết. Lúc này thì hắn hoang mang rồi run lên cầm cập. Ăn ngon không mình? Âm thanh xa vắng văng vẳng bên tai. Hắn dừng đôi mắt nhìn ra phía cửa. Đó là dáng của vợ hắn cùng với mái tóc xóa, nuốt nước bọt như chờ đợi. Vợ hắn quay người lại. Hắn hét lên khi nhận ra đó không phải là vợ hắn mà là Vân, cô gái đã bị hắn dồn ép đến bước đường cùng và phải tự vấn. Những tiếng cười của những người bị hắn tàn sát vang lên mỗi lúc một to như khắc sâu vào trong đầu của hắn. Chiếc nến trên tay rơi xuống, bắt lửa rồi cháy hết cả căn nhà gỗ, thiêu rụi tên Đính đang đứng tìm bên trong căn nhà.